đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 21 giờ 21, tu luyện lần đầu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Trạm lão nhìn về phía Tiêu Viêm, âm thầm lắc đầu, cười khổ, gia hỏa này thật khó dữ liệu được. Quả nhiên không đơn giản, trách không được sẽ trở thành người thừa kế của tử thần hư linh tháp. Xem ra sẽ khiến những lão gia hỏa của tiêu tộc gặp một cơn chấn động. Trong phòng Tiêu Viêm, bắt đầu tản phát ra từng lớp năng lượng màu xanh lam. Trong tiêu tộc dị tượng như vậy cũng bắt đầu. Vị trí gian phòng Tiêu Viêm đã bị một tầng năng lượng bao lấy. Tản ra quang mang chói mắt. Chỉ trong nháy mắt, tất cả trưởng lão tiêu tộc bao gồm cả Tiêu Lập cùng Tiêu Long, không ngoài dự tính của Trạm lão, nhao nhao đi đến trước phòng Tiêu Viêm. Đây chính là tộc nhân mới đến Tiêu Viêm. Một vị trưởng lão nhìn thấy năng lượng không ngừng lao vào trong phòng, lập tức kinh ngạc không thôi. Nói lớn, Tiêu Lập và Tiêu Long đứng đó cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tràn đầy nghi hoặc, chợt gật đầu. Lúc này, tất cả tộc nhân Tiêu gia đều nghe tiếng chạy đến. Nhất thời trước cửa phòng Tiêu Viêm bị vây chặt như nêm cối. Tiếng bàn luận ồn ào. Cảnh tượng như vậy đã thật lâu không có xuất hiện tại tiêu tộc. Có một lần gần nhất tại mấy trăm năm trước, khi đó cũng xuất hiện qua một vị, bên trong tiêu tộc một vị sở hữu thiên hỏa. Bây giờ tại trước mắt mọi người lại xuất hiện thêm một vị. Bọn họ không biết, người tộc nhân mới đến này, người sở hữu thiên hỏa xếp hạng thứ nhất trong tiêu tộc hỗn độn thánh diễm. Tiêu Lập kiến thức cũng rất thâm sâu. Lập tức hiểu được Tiêu Viêm đang tu luyện lần đầu. Lão trông thấy đám người đang vô cùng huyên náo, không khỏi nhíu mày. Bây giờ giai đoạn trọng yếu nhất của Tiêu Viêm không thể bị gián đoạn. Loại cơ hội để thực lực nhảy vọt này chỉ dành cho người mới đến đấu đế đại lục và tu luyện đầu tiên. Về sau dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không xuất hiện. Tất cả yên lặng, Tiêu Lập hô lên một tiếng. Nháy mắt tiếng ồn ào huyên náo liền yên tĩnh trở lại. Lông mày Tiêu Lập mới có chút giãn ra. Tiêu Viêm tu luyện lần đầu cực kỳ trọng yếu, vì vậy không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Tiêu Lập lần nữa xoay người đối với tất cả tộc nhân tiêu tộc. Mặc kệ người nào, không cho phép tới gần gian phòng này một bước. Người vi phạm, xử lý theo gia pháp. Tại tiêu tộc, không người nào dám làm trái lời vị tiên tổ cao cao tại thượng trước mắt này. Tất cả tộc nhân Tiêu gia đều yên lặng nhẹ gật đầu. Đám người chậm rãi tán đi. Sau đó Tiêu Lập an bài mấy người canh gác. Nếu như không ngoài dữ liệu của hắn, lần tu luyện này của Tiêu Viêm sợ rằng sẽ kéo dài 10 ngày đến nửa tháng, thậm chí lâu hơn. An bài xong hết thảy, Tiêu Lập xoay người nhìn gian phòng, mới yên tâm rời đi. Trong kim tháp tại gian phòng, toàn thân Tiêu Viêm tỏa ra kim sắc quang mang. Năng lượng xung quanh được hấp thu cơ hồ đã đạt đến trạng thái cực cao, không ngừng tràn vào trong thân thể Tiêu Viêm. Đã qua 2 ngày, năng lượng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Sau lưng Tiêu Viêm, một nam hài trên thân tràn ngập điện cũng đang ngồi xếp bằng. Nam hài này long ý. Hiện tại thương thế của nó đã được Trạm lão chữa khỏi. Tốc độ trị liệu khiến cho người ta vô cùng cảm khái. Trong lúc Tiêu Viêm đang đắm chìm trong tu luyện, ở tầng cao nhất tòa tháp này, có mấy điểm sáng đồng thời hiện lên. Nếu như nhìn kỹ đỉnh tháp, nơi đó được bao bọc bởi một khối hoa văn cực kỳ phức tạp, không theo bất kỳ quy luật nào cả, nhưng lại giống như ẩn chứa một thứ gì đó huyền ảo bên trong. Loáng thoáng tản ra một cỗ khí tức cường đại cực kỳ mịt mờ. Nhìn thấy mấy điểm sáng ở tầng cao nhất, Trạm lão thấp giọng lẩm bẩm, xem ra tiểu tử này xác thực cùng với các ngươi hữu duyên. Ầm ầm, trong kim tháp, Tiêu Viêm vẫn như pho tượng, không nhúc nhích. Thời gian thoáng một cái đã qua khá lâu. Tiêu Viêm ở đây tu luyện đã khoảng 20 ngày. Một loại năng lượng đặc biệt trong thân thể Tiêu Viêm bốc lên thiêu đốt, từng sợi đấu khí liên tục từ đan điền tuôn ra. Sau đó lại được tẩy rửa rèn luyện, cuối cùng lại lần nữa chui về đan điền. Cứ liên tục tuần hoàn như vậy, thực lực Tiêu Viêm bây giờ hẳn đã đạt tới nhất tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh phong. Có lẽ không bao lâu nữa, có thể chân chính tiến vào cấp bậc nhất tinh đấu đế trung kỳ. Theo Tiêu Viêm tiếp tục hấp thu, bên ngoài gian phòng, Tiêu Lập đứng chắp tay. Tiêu Viêm tu luyện đã gần một tháng. Vốn lão cho nhiều nhất nửa tháng Tiêu Viêm có thể hoàn tất tu luyện. Thế nhưng đến hiện tại năng lượng vẫn không ngừng được hắn hấp thu. Tiên tổ, Tiêu Viêm quả là bất phàm. Dĩ nhiên lần đầu tu luyện lại hấp thu lâu như thế. Nếu như cứ tiếp tục, sẽ được ghi vào sử sách Tiêu gia ta. Sau lưng Tiêu Lập một hán tử Tiêu tộc tướng mạo tương đối đàng hoàng. Nhìn thấy đông đảo năng lượng vẫn như cũ bao vây lấy gian phòng Tiêu Viêm. Nhẹ nhàng dò hỏi, trong Tiêu tộc, đấu đế lần thứ nhất tu luyện duy trì thời gian dài nhất Tiêu gia thủy tổ Tiêu Giao. Nghe nói Tiêu Giao tại lần thứ nhất tu luyện hấp thu đến 30 ngày. Lúc đó khiến hắn trực tiếp bước vào nhất tinh đấu đế trung kỳ. Thiên phú tu luyện như vậy, bây giờ ở trong tộc cũng không có một người nào theo kịp. Nhìn về gian phòng của Tiêu Viêm, trong mắt Tiêu Lập cũng đã tràn đầy lửa nóng. Hai viên tiểu cầu trong tay cũng giống như có sinh mệnh. Đang theo tâm tình của Tiêu Lập nhảy nhót. Có lẽ, tiểu tử này, ngay cả ta cũng vô pháp nhìn thấu. Có trời mới biết được ở trên người hắn đến tột cùng còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Cùng lúc này, ở một nơi khác trong Tiêu gia. Gia hỏa này, không ăn không uống đã tu luyện 20 ngày. Quả thật bất phàm, một tên tộc nhân Tiêu gia. Nhìn thấy năng lượng xung quanh đang điên cuồng bị hấp thu. Không khỏi thầm nói, cách Trương.